Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, một quyền đánh giết hoàng tôn. Tả Dương lấy nguyên thần chịu tổn hại làm đại giá, xóa đi phiên thiên ấn phía trên nguyên thần lực lượng, thông qua hối đoái hệ thống, đem cửu phẩm bảo khí, tàn thứ phẩm, phiên thiên ấn. Hối đoái thành 13.000 giọt tiến hóa dịch, không khỏi chính là cứu vãn, đã sắp nhịn không được đại bạch, còn thu hoạch một số lớn tiến hóa dịch, chỉ thấy cái kia giống như núi cao, cảm giác áp bách ép người thở không nổi phiên thiên ấn. Đột nhiên không thấy, không có, hoàng kim đại thố tử thân hình đại bạch, chính là một chút biến trở về bé thỏ con bản thể. Thở hồng hộc. Đặt mông co quắp ngồi dưới đất, mẹ a, mệt chết bồn bảo bảo. Đại bạch chính là lau một phát đổ mồ hôi, rất là suy yếu vô lực nói, lấy nó một thân thần lực, thêm lên một giống như lực lượng nhân với 16 tăng gấp đôi tấm. Huyền cấp thượng phẩm thập lục trượng kim thân, hẳn là cũng đỡ không nổi lúc này phiên thiên ấn, thiếu chút nữa bị chôn sống sờ sờ đập chết. Có thể thấy cái này cửu phẩm bảo khí mạnh mẽ, dù cho nó vẻn vẹn chỉ là một kiện tàn thứ phẩm. Uy lực của nó cũng là không thể khinh thường. Làm sao có thể? Hoàng tôn chính là vẻ mặt khó có thể tin. Nội tâm sợ hãi nhịn không được chính là khủng hoảng. Nhìn không thấu, hắn là hoàn toàn nhìn không thấu Tả Dương thủ đoạn. Tuy rằng chỉ có thiên nguyên kỳ tu vi. Nhìn như từ đầu đến cuối Tả Dương cũng không có đi ra một lần tay. Vẻn vẹn chỉ là làm ra một lần phòng ngự. Phóng thích một cái lục sắc hộ thuẫn ngăn cản hắn công kích. Nhưng hắn vẫn là hoàn toàn nhìn không thấu. Tả Dương sử dụng đáng sợ đến bực nào thủ đoạn. Khiến cho hắn bổn nguyên. Không giải thích được trở nên suy yếu. Lúc này hắn hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Liền là mệt. Liền là cảm thấy suy yếu. Nhất làm hắn làm tới cảm thấy sợ hãi chính là hắn cuối cùng át chủ bài cửu phẩm bảo khí phiên thiên ấn. Không giải thích được không thấy. Đây chính là thủ tịch thái thượng trưởng lão giao cho hắn mạnh nhất chí bảo. Cũng là hắn mạnh nhất át chủ bài. Như thế nào tại vô thanh vô tức giữa biến mất. Tả Dương là như thế nào làm được. Chính là bởi vì nhìn không thấu. Cho nên hoàng tôn nội tâm mới đúng Tả Dương tràn ngập sợ hãi. Bởi vì cái gọi là quân tử không nhịn được việc nhỏ, mất đi mạnh nhất át chủ bài hoàng tôn, lúc này chính là lựa chọn bỏ chạy. Đối với hoàng tôn bỏ chạy, Tả Dương lúc này cũng là không thể làm gì. Nguyên thần chịu tổn hại, cũng không nên lại lần nữa thi triển kỹ năng. Nhưng mà cái này hoàng tôn lại là nhất định chết. Bởi vì đem nanh vuốt vươn hướng người nhà. Đây là Tả Dương chỗ không thể tiếp nhận. Lúc này chính là ý chào một cái. Bị Tả Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực Tiểu Bình Đầu. Ô ô, Tiểu Bình Đầu đạt được nhà mình chủ nhân ý bảo. Lúc này hưng phấn đánh lấy đại địa. Chiến đấu dục vọng bạo dạp. Nó nhỏ tóc húi cua qua nhớ đánh nhau. Lúc này chính là vung lên 2.5 tốc độ đánh móng vuốt. Chảo ảnh dày đặc, đào cái động, tìm hoàng tôn khí tức đánh nhau đi. Hộ giáp ma pháp kháng cùng với sinh mệnh giá trị xuống đến cực thấp hoàng tôn. Sức miễn dịch như vậy thấp hạ, lại là suy yếu như vậy vô lực, lại làm sao có thể chạy thoát được Tiểu Bình Đầu ma chảo nha. Mà Tả Dương chính là từng bước một, không nhanh không chậm hướng về cảm ứng được Tiểu Bình Đầu phương hướng đi theo. Đại bạch. Ngươi cũng thật là lợi hại. Tả Tiểu Tiểu nhìn thấy nhà mình ca ca vô sự sau. Lúc này chính là buông lỏng một hơi đi đến Đại Bạch bên người. Cho Đại Bạch sát một bả đổ mồ hôi. Xinh đẹp giơ ngón tay cái lên tán dương. Đại Bạch biến thân làm siêu cấp hoàng kim đại thố tử. Chống lên phiên thiên ấn tình cảnh cho nàng ấn tượng khắc quá sâu. Tiểu chủ nhân, ngươi quá khen. Đại Bạch, trừ chính là một cái, đơn thuần thiện lương lại vui với giúp người con thỏ bên ngoài. vẫn là một cái rất có thể đánh. Con thỏ, đại bạch, nguyện ý theo thời gian vì tiểu chủ nhân cống hiến sức lực. Đạt được Tả Tiểu Tiểu khen ngợi đại bạch, lúc này chính là hưng phấn mèo khen mèo dài đuôi, lộ ra hai khỏa đại môn nha cố hết sức bán manh trang khả ái. Lúc này đại bạch, một thân bùn rùn vô lực, cảm giác đặc biệt mệt, lúc này chính là xoay tay lại sờ mó, móc ra chính mình không gian pháp khí, lấy ra hai mai quả hương nồng ấm ức nhị phẩm linh quả. Tiểu chủ nhân, cái quả này nhưng ngọt. Đại bạch hướng lấy Tả Tiểu Tiểu đưa tới một quả, trong tay mình cũng là bưng lấy một quả gặm lên. Gì? Tả Tiểu Tiểu lúc này chính là vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu. Nàng chỉ thấy đại bạch là từ cái địa phương kia xoay tay lại sờ mó lấy ra linh quả. Không phải rất lịch sự, không phải rất vệ sinh. Thấy được Tả Tiểu Tiểu vẻ mặt ghét bỏ sau khi rời đi, đại bạch đều mộng, nhìn tới chủ nhân nói đúng, về sau không thể hướng cái địa phương kia giấu. Đại bạch chính là nhìn xem, chính mình tam phẩm không gian pháp khí, đây chính là nó quý giá tài sản, cũng là sợ bị trộm mới hướng cái địa phương kia giấu. Hiện tại đã giấu làm quen, bất quá đại bạch ý định, đợi sau khi trở về liền đem chi luyện chế thành không gian giới chỉ, về sau không hướng bí mật kia địa phương giấu. Tả Dương chính là đi không bao xa, nhà mình tiểu bình đầu liền dùng miệng, như là cắn xé lấy con mồi một loại, đem Hoàng Tôn kéo dài tới nhà mình mặt chủ nhân phía trước. Lúc này Hoàng Tôn, hộ giáp ma pháp kháng cùng với sinh mệnh giá trị đều xuống đến cực thấp, thì như thế nào có thể ngăn cản được tiểu bình đầu truy kích nha? Ha ha. Hoàng Tôn chính là cắn răng nhịn đau, cười lạnh một tiếng ngạo nghễ từ dưới đất đứng lên tới. Ta thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi. Nói đi, ngươi muốn như thế nào bồi thường? Vỗ vỗ trên người bụi bặm, làm vì Côn Luân bí cảnh kinh tài tuyệt diễm thánh tử, mấy trăm năm nhất ngộ thiên kiêu. Hoàng Tôn là từ không như là hiện tại như vậy khuất nhục quá. Ngày xưa kiêu ngạo bị vô tình chà đạp trên mặt đất, nhưng mà kiêu ngạo giống như hắn, lúc này cũng biết không thể không hướng Tả Dương cúi đầu. Ta chính là Côn Luân bí cảnh thánh tử, tuổi gần 40 tuổi còn trẻ, liền dĩ nhiên đột phá kim đan kỳ. Ha ha, điều kiện tùy ngươi mở chính là. Hoàng Tôn chính là lưng mang lấy tay, trên trán như cũ là như vậy kiêu căng. Hắn không biết là Tả Dương dám đối hắn hạ tử thủ, bởi vì hắn là Côn Luân bí cảnh thánh tử thiên kiêu. Tả Dương có thể buông tha kim đan kỳ hắc y trưởng lão, đã nói lên hắn không phải mãng phu, chính là kiêng kỵ hắn Côn Luân bí cảnh. Như vậy Tả Dương không phải là muốn thu hoạch một chút chỗ tốt à? Hắn Hoàng Tôn lần này nhận tài chính là lấy hắn Côn Luân bí cảnh nội tình tích lũy, Tả Dương yêu cầu chỗ tốt cũng bất quá sợi lông trên chín con trâu. Không, ngươi phải chết. Tả Dương chính là vẻ mặt hờ hững, ngữ khí tùy ý đến giống như là đang nói một kiện, tựa như ăn cơm uống nước một loại tầm thường sự tình. Chính là như vậy không có ý nghĩa. Ngươi, tưởng thật dám giết ta? Cảm nhận được Tả Dương bỗng nhiên trong đó tán phát lăng liệt sát ý, kiêu căng Hoàng Tôn triệt để không bình tĩnh, đạo tâm không ổn hắn, nội tâm bị sợ hãi chợt bao phủ. Hắn theo Tả Dương trong giọng nói là hoàn toàn có thể cảm thụ được ra, Tả Dương căn bản chính là đem hắn nhìn tới giống như kiến hôi, căn bản không đem hắn Côn Luân bí cảnh thánh tử thân phận làm chuyện quan trọng. Vì sao? Hoàng Tôn chính là vẫn không thể tin được, Tả Dương sẽ hoàn toàn không cố kỵ hắn bối cảnh, cường hãn như vậy Côn Luân bí cảnh, mà đối với hắn động sát tâm, cũng hạ tử thủ, dám đem nanh vuốt vươn hướng ngươi người nhà, đã nhất định ngươi phải chết. Tả Dương sững sờ phía dưới, vẫn là nhẫn nại tính tình, lạnh nhạt trả lời Hoàng Tôn, lúc sau chính là một quyền đánh ra. Hoàng Tôn chính là mắt lộ ra sợ hãi, lòng tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới Tả Dương sẽ vì người nhà mà hoàn toàn không cố kỵ hắn Côn Luân bí cảnh. Hắn kinh tài tuyệt diễm Côn Luân thánh tử sẽ ở cái này thế tục địa giới lật thuyền trong mương. Phanh, Tả Dương chính là một quyền đánh giết Hoàng Tôn. Kim đan tu vi nhân mạng, nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 500 giọt. Đã hồi đoái, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Lại là hoàn toàn vượt quá Tả Dương dự liệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.